Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 455, kỳ kinh nguyệt hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm được tư thế thoải mái nhất chưa? Giọng điệu chuyên gia Trương vô cùng nhẹ nhàng, chậm chạp, từ tốn nói. Được, từ từ nhắm mắt lại, từ từ hít một hơi thật sâu, cô sẽ cảm giác được trong lòng trở nên rất yên tĩnh, bình thản. Có một bầu trời rất xanh, cô nằm trên bãi cỏ, gió nhẹ nhẹ, không có tiếng động. Đỉnh đầu của cô, da đầu thả lỏng, sọ cũng thả lỏng, cổ cô, buông xuống toàn bộ áp lực trên vai. Tiếp tục hít thở sâu, bên ngoài cửa kính hoàn toàn im lặng, thân hình người đàn ông thon dài dựa vào bức tường đối diện, khuôn mặt bị bóng tối che khuất một nửa, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, nhíu mày hít sâu một hơi. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm một động một tĩnh bên trong. A quan ở cách đó 3 mét nhận xong cuộc điện thoại, bước cực nhẹ đi tới. Chủ tịch Lục, Lục Mặc trầm gật đầu, ý bảo anh ấy nói. A quan bẩm báo nói, người đàn ông thần bí cùng Bạch Vũ Linh về nước kia, sáng hôm nay lộ diện rồi. Lục Mặc trầm nhìn thẳng vào phòng trị liệu phía trước, ánh mắt không động không thay đổi, cắn điếu thuốc. Đi dạo ở đâu? Dĩ nhiên là cùng Cố Trạm Vũ, đi đến trung tâm thương mại của Lục thị chúng ta một chuyến. Lục Mặc trầm nghiêm mặt nhìn qua, hầu kết chậm rãi lăn. Tên họ là gì, điều tra được rồi. Đúng vậy, chính là thương nhân người Macau có bối cảnh trong thế giới ngầm mà Bạch Vũ Linh đã gặp ở Mỹ, tên Giang Thành Vũ, Macau là địa bàn thế lực của anh ta. Nhưng, bối cảnh khác không thể nào tra ra, xử lý vô cùng sạch sẽ. Bạch Vũ Linh dẫn anh ta cho Cố Trạm Vũ, muốn làm gì chứ? Lục Mặc trầm cười, thực ra mục đích của Bạch Vũ Linh, không cần nói cũng biết, nâng đỡ Cố Trạm Vũ, dù sao cũng là người sắp trở thành con rể. Người họ Giang này, không ở lại Macau của anh ta, đột nhiên tới khóa chặt thành phố S mấy ý tứ. Tôi cảm thấy, Giang Thành Vũ này là nhắm vào Lục thị. A quan suy đoán nói, tới thành phố S nơi nào cũng không đi, lại đi trung tâm thương mại Lục thị. Có thể điều tra được mối quan hệ kinh tế trước mắt của anh ta và Cố Trạm Vũ không? A quan trả lời, phỏng đoán là muốn nói chuyện hợp tác, Cố Trạm Vũ lấp kín một lớp bùn tốt. Tên tiên sinh Giang này tìm hợp tác thương nghiệp, không tìm thịnh thế, tìm Cố Trạm Vũ, khuynh hướng đủ rõ ràng, chức vị Cố Trạm Vũ ở Lục thị tầm thường, đề bạt một chút cũng là mở ra cánh cửa tốt của Lục thị. Là thù là bạn, rất rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ điều tôi càng quan tâm hơn là theo Giang Thành Vũ về nước còn có ai. Ngón tay Lục Mặc trầm dùng sức vê tắt đầu mẩu thuốc lá. A quan hơi hiểu ý, nói, cậu chủ quý đã lên đường về nước, nói hoàn toàn chắc chắn, cô Thiên không ở Mỹ. Cùng với người họ Giang này, không thoát được liên quan. Lục Mặc trầm nhìn chằm chằm Vân Khanh nằm bên trong, đáy mắt lướt qua tia nguy hiểm. Bắt đầu phân bố mạng lưới tìm cô ta ở thành phố S, chỗ Giang Thành Vũ phải để mắt nhìn chằm chằm thật kỹ hàng đầu, một khi phát hiện bên cạnh anh ta có phụ nữ, bất cứ lúc nào cũng phải báo cho tôi biết. Có điều cô ta như thế ẩn hình là bản lĩnh đặc biệt, thật sự muốn tìm, cho dù tìm thế nào cũng không tìm được, chỉ có thể chờ cô ta tùy thời lộ diện. A quan biết nếu thiên giả là chiến binh đặc biệt muốn mai danh ẩn tích quả thực dễ dàng. Chỉ nghe giọng nói trầm ấm của ông chủ, kế tiếp phải chú ý bên cạnh Vân Khanh nhiều hơn. Vâng, một tiếng sau, Vân Khanh đi ra trên mặt có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên gia Trương đưa cô ra ngoài, an ủi cô bằng giọng điệu bình thường nói. Không vào được trạng thái khi vừa mới bắt đầu là rất thông thường, không cần thất vọng, hôm nay có chút vội tôi sớm đã dự liệu được. Cách đó vài mét Lục Mặc trầm ném đầu thuốc lá vào trong thùng rác, đã nghe thấy câu nói này. Hàm dưới hơi căng da của người đàn ông, thả lỏng không nhận ra. Anh mang theo cả người mùi thuốc mát lạnh, đi qua ôm lấy Vân Khanh, giọng nói trầm thấp mềm mại. Không vui thành dáng vẻ này, cách Trương.